đứng tại chỗ một lúc, nhưng vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Nhướng mày, hắn sờ cằm, không rõ cự phù này định làm gì. Nhưng lập tức biến sắc, tự hồ phát hiện ra điều gì, một tay liền vồ vào trong túi trữ vật. Nhất thời thanh hà chợt lóe, một hộp ngọc bay vụt ra, sau khi xoay tròn thì rơi vào trong tay. Trên hộp ngọc được dán các loại phù triện màu sắc khác nhau, nhưng hiện tại lại rung rẩy không ngừng, đồng thời lên quang lúc sáng lúc tối. Càng khó tin chính là trong nháy mắt, huyết sắc phù văn trên trời cao dường như cảm ứng được quang mang cuồng thiểm. Vài tiếng trầm muộn phát ra, phù triện trong nháy mắt tự bốc cháy, hóa thành tro bụi. Cơ hồ cùng lúc đó lại có một tiếng nổ ầm truyền đến. Quang mang kỳ lạ bên ngoài hộp ngọc chợt lóe, hóa thành một đạo bạch mang bắn ra. Nếu là tu sĩ bình thường thì chỉ sợ lần này sẽ bị thương không nhẹ. Nhưng nhục thân Hàng Lập đã sớm mạnh đến cực điểm. Lần công kích này đánh vào người hắn, giống như đánh vào tinh cương. Bất quá sau khi bạch quang thu lại, hiện ra một vật bất động đang huyền phù. Mặt ngoài màu vàng, nhưng lại có lục sắc hòa văn, dài như một cây côn gỗ. Đây đúng là huyền thiên quả thực. Thấy huyền thiên quả thực huyền phù trên không trung, nhất thời kịch liền rung rẩy. Tiếp theo huyết quang chợt lóe, lần nữa vang lên tiếng ầm, rồi biến mất giữa không trung. Hạng Lập biến sắc vài lần, lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc. Tất cả những việc trước mắt này thật sự là quỷ dị. Chẳng lẽ huyết vân nguyên bản là vì huyền thiên quả thực mà đến ư? Hắn không khỏi thầm nghĩ như vậy. Nhưng còn chưa đợi hắn suy nghĩ rõ ràng, thì đột nhiên trong huyết vân truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Hạng Lập ngẩn ra, ngước đầu nhìn. Kết quả là xuất hiện một màn làm cho hắn càng hoảng sợ. Chỉ thấy trong tiếng nổ, rất nhiều hư ảnh đang dần dần huyền hóa ra. Hư ảnh này hơn phân nửa là bóng dáng yêu thú. Một nửa còn lại thì hắn không biết là gì, có chút giống như dị tộc nhân. Nhưng vô luận là thú ảnh hay hư ảnh của dị tộc nhân, thì khuôn mặt đám người cũng vặn vẹo, tự hồ đang chịu thống khổ không ít. Huyết tế. Lấy sự lịch duyệt của Hàng Lập, chỉ nhìn ra vài lần là rõ, liền thất thanh kêu lên. Mà đúng lúc này, tất cả huyết sắc hư ảnh trong huyết vân đột nhiên tụ lại. Tiếp theo, một huyết sắc quang trần, cơ hồ che cả nửa bầu trời dần hình thành. Hạng Lập hít sâu một hơi, đột nhiên trở tay nắm lấy huyền thiên quả thực. Tiếp theo thanh quang trên người chợt lóe, trong nháy mắt, hóa thành thanh ti bay ra xa hơn trăm trường. Hạng thấy tình hình không ổn cho nên lập tức bỏ chạy. Sau vài lần chớp động, thanh ti đã biến mất tại cuối chân trời. Mà quang trần ở chỗ cũ thì vẫn đang từ từ thành hình, bởi vì Hạng Lập rời đi mà cứ ý dừng lại. Sau một thời gian toàn lực phi độn, Hạng Lập một hơi độn ra ngoài trăm vạn dặm, nhưng bản thân vẫn trong huyết vân quang tráo. Nhưng các quang tráo thật lớn kia thì đã sớm biến mất không thấy. Hạng Lập thở dài một hơi, độn quang tạm thời chậm đi vài phần. Nhưng đột nhiên đúng lúc đó, từ trên trời truyền đến tiếng nổ lớn. Hạng Lập nghe thấy tiếng nổ quen thuộc, trong lòng trầm xuống, vội vàng nhấc tay. Chỉ thấy huyết vân vốn bình ổn, thì giờ phút này đột nhiên tiêu tán. Tiếp theo, hơn một nửa huyết vân vàng bèo, một huyết sắc quang trần thật lớn hiện ra. Thần bí quang trần này vừa lúc đem Hạng Lập đặt vào trung tâm trần. Sắc mặt Hạng Lập tái nhợt không còn chút máu, ngay cả khi không biết các quang trần này đang định làm gì. Nhưng pháp trận lớn như vậy thật sự khiến cho người ta sợ hãi. Hiển nhiên cũng không phải là chuyện gì tốt. Hạng Lập lúc này không cần suy nghĩ, thanh quang trên người chợt lóe, nếu cần thì sẽ lập tức bỏ chạy. Đúng lúc này huyết sắc quang trần trên không trung lại xảy ra dị biến. Chương 1532 Huyền Thiên Chi Tranh. Một đạo quang trụ thô to từ trung tâm pháp trận bắn ra, đường kính chừng hơn trăm trường, ngay lập tức đem Hạng Lập vây vào bên trong. Tốc độ cực nhanh, Hạng Lập căn bản không thể nào tránh né. Hạng Lập thất kinh, quang trung này không biết có thần diệu gì không, mà lại xuyên qua sơn thể của nguyên tử thần sơn trực tiếp đến trước mắt. Phút chốc, bốn phía đều là huyết sắc quang mang, cơ thể Hạng Lập căng cứng, ngay cả tay cũng không thể nhúc nhích. Sắc mặt hắn đại biến, trong lòng bận niệm kiếm quyết. Nhất thời, thanh liên buông phía xoay tròn, tất cả tụ lại thành một thanh phi kiếm dài.